Tương tư hệ hữu thời. Chương 25, C25, Triệu Hữu Thời đi bắt gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, Rabbit Lin. Đinh Sĩ Lỗi thực sự xảy ra chuyện. Từ một chàng trai trẻ ngang ngạnh biến thành một lãng tử sa sút tinh thần chỉ trong vòng 2 ngày. 2 ngày nay anh ta không đến công ty. Có chuyện thì trao đổi qua điện thoại. Bọn Lý Giang tưởng anh ta ốm. Hôm qua còn hỏi anh ta có cần đổi người đi công tác hay không. Nhưng anh ta lại từ chối. Hôm nay nhìn thấy, Triệu Hữu Thời cảm thấy cần thiết phải đổi người. Đinh Sĩ Lỗi không lên tiếng. Vẻ mặt âm trầm. Lần đầu tiên Triệu Hữu Thời đi máy bay. Cô không biết gì hết. Đành phải ù ù cạc cạc đi theo anh ta. Đến khi đã ngồi trên máy bay, cô hơi căng thẳng, nắm chặt hai tay hít thở sâu. Quay đầu nói với Đinh Sĩ Lỗi. Đây là lần đầu tiên em đi máy bay. Đinh Sĩ Lỗi cúi đầu. Không nói lời nào. Triệu Hữu Thời hỏi. Không phải anh cãi nhau với cha mẹ bị họ mắng đấy chứ? Cuối cùng Đinh Sĩ Lỗi cũng liếc cô một cái. Nhưng rồi lại nhắm mắt vào ngủ. Triệu Hữu Thời đành phải tự tưởng tượng mâu thuẫn trong gia đình anh ta. Triệu Hữu Thời từng ngồi 4 lần tàu hỏa. Mỗi lần phải đi mất 5 tiếng. Lần này đi máy bay đến cùng một thành phố. Chỉ mất 1 tiếng đã đến nơi nên cô hơi không quen. Lại càng không quen sự im lặng trên máy bay của Đinh Sĩ Lỗi. Sau khi máy bay hạ cánh, hai mắt anh ta đỏ au, nghiến răng nghiến lợi, sải bước bỏ qua hoàn toàn Triệu Hữu Thời chân ngắn. Đến khách sạn, cuối cùng Triệu Hữu Thời không nhịn được nữa bùng nổ. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Còn muốn bàn chuyện làm ăn hay không? Anh bày ra bộ dáng người chết này cho ai xem vậy? Anh đi tìm vật liệu xây dựng hay tìm quan tài? Đinh Sĩ Lỗi hoảng sợ. Không nghĩ tới cô có thể cay nghiệt như vậy. Triệu Hữu Thời hét xong cũng hơi hối hận. Tâm trạng Đinh Sĩ Lỗi không tốt. Cô nên an ủi chứ không nên quát anh ta. Cô nhỏ giọng. Xin lỗi. Em không phải có ý như vậy. Em. Đinh Sĩ Lỗi rộng lượng xua tay. Ngồi yên một lát. Đột nhiên anh ta đứng dậy. Cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên trong ngày hôm nay. Anh có việc phải đi ra ngoài một chút. Một chút. Này kéo dài hơi lâu. Triệu Hữu Thời đành phải tự mình sắp xếp lịch trình ngày mai. Cô gọi điện thoại cho Trạch Mẫn. Đinh Sĩ Lỗi chạy ra ngoài từ trưa. Hiện tại đã tối rồi mà anh ta còn chưa quay về. Sáng mai 8 giờ đã phải xuất phát rồi. Sao anh ta có thể chuẩn bị được chứ? Buổi tối đừng cho cậu ta ngủ. Em vất vả trông coi cậu ta một chút. Dừng một chút. Trạch Mẫn lại hỏi. Rốt cuộc cậu ta làm sao vậy? Em còn đang muốn hỏi anh đấy. Không ai biết Đinh Sĩ Lỗi xảy ra chuyện gì. Qua nửa đêm anh ta mới trở về. Triệu Hữu Thời ngủ gà ngủ gật trong phòng anh ta. Đinh Sĩ Lỗi đẩy cửa vào sợ tới mức. A, một tiếng. Triệu Hữu Thời ngáp. Đây là câu nói thứ hai của anh trong ngày hôm nay. Đinh Sĩ Lỗi tiều tụy. Nói câu thứ ba. Em trở về phòng ngủ đi. Không cần phải lo lắng cho chuyện ngày mai. Anh đi tắm rửa rồi sẽ chuẩn bị. Triệu Hữu Thời lo lắng. Anh thật sự không có chuyện gì sao? Nếu có chuyện, chỉ bằng chúng ta rời lại thời gian một chút. Trạch Mẫn nói mấy ngày nữa anh ấy có thể tới rồi. Không cần. Đinh Sĩ Lỗi xoa mặt. Mệt mỏi. Yên tâm. Em về phòng ngủ trước đi. Sao Triệu Hữu Thời có thể yên tâm chứ? Trở về phòng cô lấy tài liệu ra ôn tập. Đến tận hơn 2 giờ sáng mới nghỉ ngơi. May là ngày hôm sau Đinh Sĩ Lỗi đã cạo râu chải tóc. Mặc âu phục vào. Thoạt nhìn giống một chàng trai trẻ đầy triển vọng. 8 giờ sáng bọn họ thuê xe đến 2 nhà máy. Gạch tráng men và sàn nhà là trọng điểm. Trước đó Trạch Mẫn đã căn dặn nhiều lần cần phải thỏa thuận thỏa đáng với bọn họ. Cuộc chiến trên mạng là cuộc chiến giá cả. Nếu không có ưu thế giá cả thì ai sẽ bỏ các cửa hàng thực thế chứ? Đinh Sĩ Lỗi và giám đốc nhà máy nói tới khô cả miệng. Triệu Hữu Thời ở bên cạnh hỗ trợ. Cho đến tận 4 giờ chiều mới chấm dứt. Hai bên hẹn nhau mai ăn cơm rồi bàn bạc nốt. Triệu Hữu Thời khẽ thở phào. Trên đường trở về cô nói. Nghe nói Hứa Tổng gây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Thường ngày đều giản dị. Vừa rồi em có trò chuyện với cô gái ở quầy lễ tân. Cô ấy nói chuyện ăn không quan trọng với Hứa tổng. Ông ấy chỉ thích uống rượu ngon. Buổi tối em sẽ tra các loại rượu. Anh, này anh đi đâu đấy? Quay về khách sạn không phải đi đường này. Đinh Sĩ Lỗi vẫn nhìn thẳng về phía trước. Như thế này nhé, anh thả em xuống xe. Em tự gọi xe trở về. Anh còn có việc. Triệu Hữu Thời nhìn vẻ mặt và tình trạng của anh ta. Biết anh ta lại trở về bộ dạng lãng tử sa sút tinh thần ngày hôm qua. Không ngừng than khổ, sống chết cũng không xuống xe. Không được, em không đi đâu hết. Cô thật sự lo Đinh Sĩ Lỗi sẽ xảy ra chuyện. Ngộ nhỡ anh ta lái xe ẩu xảy ra tai nạn thì phải làm sao? Triệu Hữu Thời nghĩ đến chuyện gì? Đột nhiên nhanh trí, anh tới đây còn chưa gặp chị Kiều Kiều nhỉ? Hôm nay có thời gian. Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm với chị Kiều Kiều đi. Đinh Sĩ Lỗi đột nhiên nổi giận. Ăn cơm cái dám, cô ta thích ăn nước miếng của người khác cơ. Nói xong một tay anh ta lái xe, một tay bấm điện thoại. Sau khi có người bắt máy, giọng nói của Đinh Sĩ Lỗi đột nhiên thay đổi khiến Triệu Hữu Thời líu lưỡi. Anh ta khẽ nói, đang làm gì vậy? Không biết đối phương nói gì. Đinh Sĩ Lỗi cười, ừ, vậy em sớm nghỉ ngơi một chút. Không thoải mái thì đừng nấu cơm, ăn một chút cháo đi. Cúp điện thoại, anh ta tăng tốc, Triệu Hữu Thời không kịp đề phòng bị đập mạnh về phía trước. Sau khi ngồi ổn định, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nhà nghỉ. Đinh Sĩ Lỗi âm trầm nói, thuê loại phòng giá rẻ thế này, càng ngày càng hạ giá. Lúc này đến lượt Triệu Hữu Thời sợ ngây người. Triệu Hữu Thời chỉ từng nghe nói đến chuyện phụ nữ bắt gian đàn ông. Bình thường khi đi bắt gian đều mang theo em gái mình hoặc là tam cô lục bà. Sau khi bắt được sẽ đánh cho một trận. Ầm ĩ đầu đường cuối ngõ cho tất cả mọi người đều biết. Từ trước đến nay trong ngõ Ngô Đồng không phải là chưa từng xảy ra chuyện này. Nhưng cô chưa bao giờ biết. Hóa ra đàn ông cũng sẽ tức giận đến ngút trời. Vẻ mặt âm u đi bắt gian phụ nữ. Triệu Hữu Thời giữ lấy cánh tay Đinh Sĩ Lỗi, không để cho anh ta xuống xe. Vội la lên, anh đã điều tra chưa? Anh đã xác định chưa? Anh có thể lý trí một chút không? Có việc gì thì từ từ giải quyết. Hiện tại anh chạy lên làm gì chứ? Đinh Sĩ Lỗi gào lên. Em còn muốn anh phải điều tra như thế nào nữa? Tuần trước thằng đàn ông kia chụp ảnh cô ta nằm trên giường gửi đến để giao oai với anh. 7 giờ tối hôm qua anh gọi điện thoại cho cô ta. Cô ta nói ở nhà. Nhưng thằng kia lại gửi ảnh của cô ta đến. Phía sau cô ta là TV phát sóng tin tức ngày hôm đó. Lão tử còn tự mình xem lại tin tức ngày hôm đó. Hy vọng ảnh chụp là PS. Kết quả lại là thật. Triệu Hữu Thời sử dụng tài ăn nói. Vậy anh cũng không thể xúc động như vậy. Trở về chúng ta nghĩ cách. Anh theo em về đi. Trở về cái đạch, lão tử phải đi đập vỡ đầu đôi gian phu DM phụ kia. Đinh Sĩ Lỗi tức giận đẩy Triệu Hữu Thời ra. Gáy cô đụng vào cửa kính xe khiến đầu hơi choáng váng nhưng vẫn không quên túm lấy Đinh Sĩ Lỗi. Đừng đi, anh đừng đi. Trạch Mẫn sẽ làm như thế nào khi xảy ra chuyện này? Triệu Hữu Thời liều mạng nghĩ đến Trạch Mẫn. Anh nhất định có cách giải quyết cho dù là xảy ra chuyện gì. Anh luôn có thể dễ dàng, không cần tốn nhiều sức cũng giải quyết được. Ví dụ như lần cậu cô đến gây chuyện, cô vốn đã chuẩn bị vũ khí đấu lại. Nhưng Trạch Mẫn chỉ nói vài ba câu đã bảo vệ cô bình an. Ánh mắt Triệu Hữu Thời sáng lên. Chúng ta báo cảnh sát đi. Nói trong phòng có người. Bán DM quá độc ác. Con gái rất coi trọng thanh danh. Có người bán hàng đa cấp phi pháp. Là ổ bán hàng đa cấp. Thế nào, chiêu mượn dao giết người này là do Trạch Mẫn dạy. Triệu Hữu Thời cảm thấy ý này rất hay. Lúc đó cảnh sát đến quấy rối. Đinh Sĩ Lỗi giả vờ ngẫu nhiên đến bắt kẻ thông DM. Cho dù không phù hợp thì có cảnh sát bọn họ cũng không dám làm bậy. Đinh Sĩ Lỗi sửng sốt. Thông minh. Sau đó nhéo mặt Triệu Hữu Thời một cái rồi đẩy ra. Báo án giả là cố tình phạm luật. Lãng phí lực lượng cảnh sát. Anh là công dân tốt. Triệu Hữu Thời ngơ ngác nhìn Đinh Sĩ Lỗi chạy vào nhà nghỉ. không ngừng thấp thỏm, không biết làm thế nào. Do dự một lúc lâu, vẫn không ngừng lo lắng, đành phải xuống xe chạy vào nhà nghỉ. Nhưng cô không biết Đinh Sĩ Lỗi chạy đến phòng nào. Cô hỏi Lễ Tân, chào cô, 5 phút trước có một người đàn ông chạy vào đây. Cô có biết anh ta lên tầng mấy không? Cô gái Lễ Tân, tôi không rõ lắm. Cô có thể, cô ấy mới nói được một nửa. Có một bác gái mang cây lau nhà chạy xuống hét lên. Tầng 3 có người đánh nhau. Mau tìm người lên đi. Triệu Hữu Thời phản ứng nhanh hơn cả nhân viên khách sạn. Lập tức chạy vào thang máy lên tầng 3. Một căn phòng ở tầng 3 mở rộng cửa. Hai người đàn ông đánh nhau ở cửa. Triệu Hữu Thời vừa đi vào hành lang đã thấy Đinh Sĩ Lỗi đấm tới tấp. Tên gian phu chỉ quây một chiếc khăn tắm. Bên trên không mặc gì. Không thể đánh trả. Cách Trương.